gần bằng một con thỏ lớn ấy. Tôi rượt nó hết bụi này sang bụi khác. Một con quạ khác ngắt lời nó, làm cho gà mái và mèo cái phát điên lên cũng thú, nhưng quạ làm cho một con người phải lo âu thì đáng khâm phục hơn. Tôi đã một lần ăn cắp chiếc thìa bạc. Tức giận, Nin cắt ngang lời chúng. Chú nghe đã đủ lắm rồi. Im cả đi đồ quạ. Chú thét to. Chúng mày không thấy xấu hổ à? Tao đã sống 3 tuần với đàn ngỗng trời và tao chỉ trông thấy họ làm và nghe thấy họ nói những điều hay. Con cầm đầu chúng bay phải là kẻ xấu xa nên mới để cho chúng bay cướp bóc như thế. Vả lại, chúng bay nên bắt đầu một cuộc sống mới đi thì hơn. Vì tao có thể nói cho chúng bay biết rằng loài người đã quá mệt vì những hành động xấu xa của chúng bay và sẽ tìm đủ mọi cách để tiêu diệt chúng bay đấy. Nghe những lời nói đó, Bảo Táp và đồng bọn giận điên lên, định lao vào xé xác chú bé. Nhưng Phumle Trumle đã quà quạ cười, đứng chắn ngang trước mặt nó. Không, không, không, nó hét lên như kinh hãi. Nếu anh giết tí hon trước khi nó giúp ta mở nắp lọ, thì chị Cuồng Phong sẽ nói sao đây? Này Phumle Trumle, chỉ có mày là sợ đàn bà. Bảo Táp nói, xong nó cũng không động tới tí hon. Một lát sau, đàn quạ lên đường. Đến tận lúc này, Nin thấy Smala chẳng phải là một xứ hoang vắng và nghèo nàn như chú được nghe tả. Đúng là vùng này có nhiều rừng và những mỏm núi cao, nhưng ở quanh sông hồ trải ra những cánh đồng được trồng trọt. Trước đây, vùng này vẫn không phải là vùng hoang vắng. Còn bây giờ, làng mạc và nhà cửa có vẻ thưa thớt hơn. Chẳng bao lâu, chú chỉ trông thấy những đầm lầy trũng và đồi mọc đầy những cây đổ tùng. Mặt trời đã lặn, nhưng lúc đàn quạ bay đến cái chuông rộng nơi chúng ở thì còn sáng lắm. Bảo Táp phái một con quạ đi trước loan báo thắng lợi của chuyến đi. Và vừa mới biết tin mừng, Cuồng Phong và hàng trăm con quạ đã đi đón tí hon. Giữa những tiếng quạ quạ điếc tai của hai đàn quạ, Phumle Trumle khẽ nói với Nin. Trong lúc đi đường, anh vui vẻ và dũng cảm quá. Tôi mến anh lắm. Vì vậy tôi khuyên anh một điều. Ngay lúc chúng ta đến, chúng sẽ nhờ anh làm một việc đối với anh có vẻ là dễ thôi. Nhưng anh chớ có làm đấy. Mấy phút sau, Phumle Trumle đặt Nin xuống đáy một cái hố to. Chú bé ngã xuống hố cát khi đã mệt lử. Bọn quạ bay quanh chú nhiều quá, làm cho không khí ào ào như bão. Nhưng Nin vẫn không ngẩng đầu lên. Tí hon, Bảo Táp gọi. Dậy đi, mày sẽ giúp chúng ta một việc. Đối với mày thì dễ thôi. Nhưng Nin không động đậy. Chú giả vờ ngủ. Bảo Táp bèn nắm lấy cánh tay chú, lôi sình sạch trên cát về phía cái lọ bằng đất có dáng cổ xưa đặt ở giữa hồ. Để tôi ngủ. Chú bé đáp. Tôi mệt quá, tối nay chẳng làm được gì đâu. Đợi đến ngày mai. Mở nắp lọ ra. Bảo Táp vừa hét vừa lay chú bé. Nin đứng dậy xem xét chiếc lọ. Một đứa bé đáng thương như tôi thì làm sao mở được nắp chiếc lọ như thế này? Chú nói, chiếc lọ lớn hơn tôi. Mở đi! Bảo Táp ra lệnh. Mở đi, nếu mày muốn sống. Chú bé đứng dậy làm như loạng choạng, bước lại gần chiếc lọ, nắn nắn cái nắp rồi buông thõng tay xuống. Thường thì tôi không nổi yếu đến thế này đâu. Chú nói, nếu anh để cho tôi ngủ đến sáng mai, tôi chắc là có thể mở ra được thôi. Nhưng Bảo Táp sốt ruột. Nó lao vào chú bé, mổ vào chân chú một cái. Để cho con quạ hành hạ mình như thế là quá lắm. Chú bé đột nhiên vùng dậy, nhảy lùi lại mấy bước, rút dao cầm thẳng trước mặt. Mày hãy coi chừng! Chú thét vào mặt Bảo Táp. Cả giận đến mù quáng, Bảo Táp không chú ý gì đến con dao. Nó lao thẳng vào mũi dao. Mũi dao đâm vào mắt và ngập sâu đến tận óc nó. Nin nhanh chóng rút vũ khí ra, nhưng Bảo Táp đã đập cánh và lăn ra chết. Bảo Táp đã chết, kẻ lạ mặt đã giết thủ lĩnh của chúng ta. Những con quạ kêu lên, và tiếp theo đó là tiếng ồn ào khủng khiếp. Một số con kêu rên khóc lóc, những con khác kêu gọi trả thù. Tất cả đều chạy tới và bay về phía chú bé. Đi đầu là Phumle Trumle. Nhưng con này vẫn vụng dại như mọi khi. Nó vừa bay trên đầu chú bé, vừa đập cánh loạn xạ, chỉ cản trở những con khác định lại gần và dùng mỏ giết chú bé mà thôi. Nin thấy rõ tình hình nguy hiểm và tuyệt vọng, nhìn quanh để tìm một chỗ lẩn tránh. Chú đang thấy như không tài nào thoát khỏi tay đàn quạ, thì bỗng đâu chú thấy chiếc lọ. Chú mở mạnh cái nắp, nhấc lên và nhảy vào trong lọ để trốn. Chỗ trốn này không tốt vì chiếc lọ có những đồng tiền bằng bạc đầy đến tận miệng. Không có cách nào chui vào được, Nin liền cúi xuống và ném tiền ra. Đàn quạ vây quanh chú dày đặc, nhưng khi chú bắt đầu quẳng tiền ra, thì chúng quên cả lòng khao khát trả thù để quay ra nhặt tiền. Chú bé ném hàng nắm tiền ra, tất cả những con quạ ấy và chính bản thân con cuồng phong cũng lao xuống nhặt tiền. Con nào cũng vậy, cứ cướp được một đồng tiền là hối hả bay đi để giấu của. Mà đến lúc ném hết những đồng tiền trong lọ, Nin mới dám ngẩng đầu lên. Trong hố chỉ còn có một con quạ, đó là Fumle Rumle với chiếc lông trắng ở cánh. Con quạ đã cõng Tí Hon lúc trước. Anh đã giúp tôi một việc lớn hơn anh tưởng đấy, Tí Hon ạ. Nó nói với một giọng khác hẳn. Tôi sẽ cứu sống anh. Trèo lên lưng tôi sẽ đưa anh đến một nơi ẩn náu. Ở đó, anh sẽ được an toàn trong đêm nay. Ngày mai, tôi sẽ thu xếp đưa anh trở lại với đàn ngỗng trời. Thứ năm, 14 tháng 4. Sáng hôm sau, chú bé tỉnh giấc mà vẫn nằm trên giường. Ở giữa bốn bức tường, dưới một mái nhà. Lúc đầu chú cứ tưởng đang ở nhà mình. Không hiểu mẹ có sắp mang cà phê đến cho mình không? Chú nói lẩm bẩm một mình như thế. Rồi chú chợt nhớ ra là mình đang nằm trong một căn nhà bỏ trống, nơi Fumle Rumle đã đưa chú đến tối hôm qua. Vì trong người còn mỏi mệt lắm, chú thấy nằm nghỉ ngơi một tí thì thật là thú quá. Trong lúc chờ Fumle Rumle hẹn đến tìm mình. Sau khi bắt Nin về hang, bão táp bắt Nin phải đi sâu vào các thôn làng để cướp bóc cùng chúng. Đi đến đâu, Nin cũng cố gắng truyền đi những lời cảnh báo với mọi người để cảnh giác trước lũ quạ. Cuối ngày, con quạ Fumle Rumle dặn Nin rằng cậu sẽ bị con bão táp bắt thực hiện một mệnh lệnh, nhưng cậu phải từ chối. Thế rồi, mọi việc diễn ra đúng như Fumle Rumle nói. Còn bão táp bắt Nin phải mở chiếc lọ sành cho nó và Nin từ chối. Thấy Nin làm trái ý mình, con bão táp nổi cơn thịnh nộ. Nó lao vào tấn công Nin và Nin cũng sẵn sàng rút dao chống trả. Thế rồi, với sự điên loạn mù quáng, con bão táp đã chết gục dưới lưỡi dao của Nin. Đàn quạ hung hăng muốn xả xuống trả thù cho thủ lĩnh. Nin vội vàng mở chiếc nắp lọ sành ra để chui vào đó tạm lánh, nhưng lọ sành chật cứng những đồng tiền vàng. Cậu bé vừa trong thế phòng thủ, vừa vội vã ném bớt những đồng tiền vàng ra xa. Đàn quạ thấy vậy thì náo loạn cắp những đồng tiền vàng, mỗi con bay về một hướng, cất làm của riêng. Chỉ có con quạ Fumle Rumle là ở lại. Nó nói sẽ chở Nin tạm đi lánh để chờ thời cơ trả cậu về với đàn ngỗng trời. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Trước giường nơi chú nằm có treo chiếc rèm kẻ ô. Chú vén rèm lên để xem căn buồng và nhận ra ngay là chưa bao giờ được thấy một căn nhà xây như thế này. Tường là mấy hàng gỗ dầm chồng lên nhau rồi đến mái. Nhà không có trần, người ta có thể nhìn lên tận nóc. Căn nhà nhỏ quá, tưởng như làm cho những người như chú, chứ không phải cho những người bình thường. Chỉ có lòng lò sưởi và bếp là to to như chú chưa từng thấy. Trong căn nhà tồi tàn này, hình như không có đồ đạc có thể di chuyển được. Chiếc ghế dài nhỏ để ở một bên tường, và chiếc bàn thì ở dưới một cái cửa sổ. Tất cả đều đóng vào tường. Chiếc giường chú đang nằm và chiếc tủ sơn màu lòe loẹt cũng gắn vào tường. Nên không hiểu người chủ căn nhà là ai và tại sao căn nhà này lại bỏ trống. Vả lại, hình như những người rời khỏi căn nhà nơi này đã nghĩ đến việc sẽ trở lại đây. Ấm và cà phê và nồi vẫn còn để trên lò và trong góc lò có củi chẻ nhỏ. Que gẹt than lò và sẻng để đưa bánh vào lò còn dựng trong một góc khác. Nhưng chú bé Nin chợt thấy một cái gì đó trên cao kia làm chú phục nhảy ra khỏi giường. Đó là mấy miếng bánh buộc trên một chiếc gậy đặt giữa các khoảng dầm cho khô đi. Mấy miếng bánh trông đã cũ lắm và mốc rồi. nhưng bánh vẫn là bánh. Chú lấy chiếc que gạt than lò, đập cho miếng bánh rơi xuống. Chú ăn xong, còn cho đầy vào túi nữa. Thật không ngờ, bánh ngon quá. Chú còn tìm xem trong căn nhà có gì khác có ích cho chú không. Mình rất có thể lấy các thứ cần dùng chứ, bởi vì chẳng có ai phiền lòng vì mình cả. Chú thầm nghĩ thế. Nhưng có gì nhiều mà lấy đâu. Phần lớn vật dụng đều quá to và quá nặng, không mang đi được. Chú chỉ có thể lấy được mấy que diêm. Chú trèo lên bàn, lần theo bức rèm, leo lên cửa sổ. Chú đang cho que diêm vào túi, thì con quạ có chiếc lông trắng bay qua cửa sổ vào. Tôi đây! Quạ vừa ngồi xuống bàn, vừa nói. Tôi không đến sớm hơn được vì hôm qua chúng tôi bầu một con đầu đàn mới thay Bảo Táp. Các anh đã bầu ai? Nin hỏi. Chúng tôi đã chọn một con không cho phép ăn cướp và ăn cắp. Chúng tôi đã chọn lông trắng, từ trước đến nay vẫn mang tên Fumle Rumle. Con quạ đáp và ưỡn thẳng người lên với một dáng điệu đường bệ. Chọn được như thế là tốt đấy. Nin khen ngợi. Lúc này, Nin nghe thấy phía dưới cửa sổ có tiếng nói. Chú nhận ra cái tiếng quen quen. Nó trốn ở đó à? Con cáo Smile hỏi. Phải, nó trốn ở đó. Một tiếng quạ đáp. Cẩn thận đấy tí hon. Lồng trắng thốt lên. Con cùng phong dưới cửa sổ kia với con cáo định ăn thịt anh đấy. Mà đúng thế thật. Con cáo nhảy lao vào cửa sổ, gỗ mục gãy ngang và Smile hiện ra. Lồng trắng không chạy kịp. Smile đã giết chết tươi. Rồi nó nhảy xuống đất, đưa mắt nhìn quanh và nhìn thấy chú bé. Nin định nấp sau một bó sơ đây, nhưng Smile đã trông thấy chú và thu mình vào để lấy đà. Căn nhà vừa thấp, vừa chật hẹp quá. Nin thấy rất rõ là con cáo bắt chú chẳng khó gì. Nhưng không phải Nin không có vũ khí để tự vệ. Chú đánh ngay que diêm dí vào sơ đây. Sơ đây bốc cháy ngay tức thì. Nin ném ngay cả bó vào mình con cáo. Sợ hãi đến kinh hoàng, cáo nhảy vọt ra khỏi căn nhà tồi tàn ấy. Khốn thay, để tránh được mối nguy này, Nin lại rơi vào mối nguy khác. Lửa bó sơ đây đang bắt vào màn che giường. Nin nhảy xuống đất, cố dập tắt ngọn lửa. Nhưng muộn quá rồi, màn đã cháy. Khói cả căn nhà, và con cáo Smile còn đứng ở bên ngoài phía dưới cửa sổ, nhìn thấy rõ tình hình đó. Thế nào tí hon? Nó gọi to. Mày chọn đường nào bây giờ? Tự thui mình hay là nhảy ra bên ngoài này theo tao? Nhất định là tao thích ăn thịt mày hơn, nhưng mày có chết cách nào, tao cũng hả dạ kia mà. Nin nghĩ rằng con cáo sắp được hài lòng vì ngọn lửa lan ra nhanh chóng một cách đáng sợ. Chiếc giường đã bốc cháy và lửa quét dần hình ảnh những người kỵ mã trên suốt băng vải sơn. Nin đã trèo vào lòng lò sưởi. Chợt chú nghe thấy tiếng khóa cửa nhẹ nhẹ quay. Hẳn là có người đến. Trong cơn nguy hiểm đang diễn ra, chú không thấy sợ, mà lại thấy vui. Chú lao ra lối cửa và chạy đến ngưỡng cửa, thì cửa mở. Trước mặt chú là hai đứa bé. Chú không mất, thì giờ hai đứa bé đã lao ra ngoài căn nhà. Chú không dám chạy xa lắm. Nhất định là con cáo Smile còn rình chú. Như vậy thì phải ở gần hai đứa bé. Chú quay lại, nhưng vừa thấy chúng, chú đã reo lên, chạy lại với chúng. Chào Osa, cô bé chăn ngỗng. Chào bé Matt. Trông thấy hai đứa bé, Nin đã quên đứt là mình đang ở đâu. Những con quạ, căn nhà cháy, những con vật biết nói, tất cả biến hết vào ký ức chú. Chú nhớ như chú còn đang đứng ở trên một đống rơm ở Vemminghorst, đang chăn một đàn ngỗng, trên cánh đồng bên cạnh hai đứa bé người vùng Smala đang trông đàn ngỗng của chúng. Bỗng chú trèo lên một bức tường đá khô ráo gọi chúng. Chào Osa, cô bé chăn ngỗng. Chào bé Matt. Nhưng thấy một người bé tí tẹo tiến lại về phía mình, hai tay chìa ra. Hai đứa bé nắm lấy tay nhau, lùi lại mấy bước, lộ vẻ kinh hoàng. Trước sự khiếp sợ của chúng, Nin không còn mơ nữa, và nhớ ra lúc này chú là ai. Không có gì đáng ghê sợ hơn đến với chú hơn là để cho hai đứa bé thấy chú bị biến thành thiện thần. Nỗi xấu hổ và đau đớn vì không được là người bình thường nữa đang xâm chiếm lòng chú. Chú quay bước bỏ chạy, không biết là mình sẽ đi đâu. Nhưng về đến truông, chú bé gặp may. Trong bụi gai, chú thoáng thấy một cái gì trăng trắng. Ngỗng đực cùng con lông măng đang tiến về phía chú. Thế Nin hối hả chạy lại, ngỗng trắng tưởng chú bị rượt đuổi, vội cắp lấy chú bé, hất lên lưng mình, bay nhanh lên không trung. Thứ sáu, ngày 15 tháng 4. Hai con ngỗng và chú bé bay bổng lên không. Chẳng mấy chốc đã thấy một ngọn núi cao, xương gần như dựng đứng và đỉnh gần như bị cắt cục. Chúng hiểu rằng hẳn đây là núi Tabet. Trên đỉnh núi Akka cùng Issi, Kassi, Komi, Neja, Vissi, Kunsi và sáu con ngỗng con đang đợi chúng. Không sao tả được nỗi vui mừng, tiếng túc túc, tiếng reo và tiếng cách đập của chúng khi thấy con ngỗng đực và lông măng mang tí hon về. Rừng trải ra khá cao theo sườn núi Tabet, nhưng đỉnh núi trơ trụi và từ đó người ta thấy được toàn cảnh khá rộng lớn. Về phía đông và phía nam cũng như phía tây, chỉ thấy một cao nguyên khá nghèo nàn với một rừng thông âm u, những mỏ than màu nâu nhạt. Cảnh này bộc lộ rõ một việc làm vội vã mà tạo hóa ít chăm chút đến. Nhưng đưa tầm mắt về phía bắc thì lại khác. Cảnh vật như được sắp đặt ngăn nắp với tấm lòng trìu mến và một sự chăm chút cao độ. Đâu đâu cũng là những ngọn núi đẹp, những thung lũng êm ả và những con sóng lượn khúc đến tận hồ Vertum. Hồ không bị đóng băng, sáng loáng, trông như không phải đầy nước mà đầy ánh sáng một màu xanh. Hồ Vertum làm đẹp cả miền Bắc. Người ta có thể nói từ hồ này phát ra một thứ ánh phản chiếu màu xanh tỏa khắp mặt đất. Những lùm cây, những ngọn núi, những mái nhà, những chóp nhọn, lầu chuông. Thành phố John Copping tắm mình trong ánh sáng xanh, dịu, trông thật mát mắt. Ngày hôm sau, vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Đàn ngỗng bay ngược thung lũng xanh. Chúng rất vui. Chúng kêu quàng quạc đến độ ai là người có tai cũng phải nghe tí tiếng chúng. Trong vùng này, hôm nay là ngày đầu xuân tươi đẹp. Nhờ có mưa và bão, mùa xuân đã làm nhiệm vụ của nó. Vào ngày đẹp trời này, nỗi nhớ mùa hè, nhớ cái nóng và rừng xanh xâm lấn lòng người và khiến cho công việc hàng ngày của họ rất nặng nhọc. Thấy đàn ngỗng trời bay qua, tự do và hớn hở trên trời cao kia, rất cao bên trên mặt đất, không một ai không ngừng tay làm việc để đưa mắt nhìn theo chúng. Những người đầu tiên thoáng thấy đàn ngỗng hôm ấy là những người thợ mỏ ở Tabet. Họ đang lấy quặng ở lò lộ thiên. Nghe tiếng ngỗng kêu, họ ngừng tay đào mỏ. Một người cất cao giọng hỏi, ngỗng ơi, đi đâu đấy, đi đâu đấy? Đàn ngỗng không hiểu lời nói ấy, nhưng chú bé đã cúi mình nói vọng xuống. Đến nơi không cuốc, không búa. Nghe lời nói ấy, những người thợ mỏ tưởng như đó là do nỗi nhớ quê hương của mình đã khiến họ nghe thấy tiếng ngỗng như tiếng người nói vậy. Cho ta đi cùng với, cho ta đi cùng với. Họ gọi theo. Năm nay chưa đi được. Nin đáp, năm nay chưa đi được. Vẫn ồn ào như thế, đàn ngỗng trời bay dọc theo con sông Tabet về hồ Mon. Trên rẽo đất hẹp giữa hồ Mon và hồ Vertum, thành phố Jacobin sừng sững với những nhà máy lớn của nó. Thoạt tiên, đàn ngỗng bay trên nhà máy giấy Monsor. Vừa đúng lúc ăn bữa sáng đã xong và toán thợ đang đi về phía cổng nhà máy. Nghe thấy tiếng ngỗng trời, họ dừng bước một lát lắng nghe. Đi đâu đấy ngỗng ơi, đi đâu đấy? Anh thợ hỏi. Đàn ngỗng không hiểu, nhưng chú bé đáp. Đến nơi không máy móc, không nồi hơi. Những người thợ tưởng như nghe thấy tiếng nói của nỗi nhớ quê hương trong lòng mình vọng ra. Cho ta đi với. Nhiều người thợ nói, cho ta đi với. Năm nay chưa đi được. Nin đáp, năm nay chưa đi được. Đàn ngỗng bay qua nhà máy diêm nổi tiếng bên bờ hồ Vertum. Nhà máy to như một cái pháo đài, chĩa thẳng lên trời những ống khói cao. Trong sân, không một bóng người nhúc nhích. Nhưng trong một góc phòng lớn, những nữ công nhân còn trẻ tuổi đang tra diêm vào đầy bao. Vì trời đẹp, họ đã mở một cửa sổ ra và qua đó, những tiếng kêu vui vẻ của đàn ngỗng trời lọt vào tai họ. Một nữ thanh niên nghiêng mình ra ngoài, tay cầm một bao diêm, cất tiếng hỏi. Đi đâu đấy? Đi đâu đấy, ngỗng trời? Đến xứ nào không cần ánh sáng, chẳng cần diêm. Nin đáp lại. Cô gái nghĩ mình nghe đúng là tiếng ngỗng kêu, nhưng vì cô đã phân biệt rõ mấy tiếng của người nói, nên réo gọi. Cho tôi đi cùng với, cho tôi đi cùng với. Năm nay không đi được, năm nay không đi được. Nin đáp. Về phía đông của các nhà máy, Jokoping vươn lên trong một khung cảnh đẹp đẽ. Hồ Vatram hẹp lòng, có những chỗ bờ cao và lởm chởm ở phía đông cũng như ở phía tây. Những mỏm ở phía nam, những lũy cát như đã bị phá đi để mở ra một cửa ngõ lớn cho người ta đi đến bờ hồ. Quạ Fumler Drumler trở nên đến một ngôi nhà hoang để lánh tạm và hẹn hôm sau sẽ trở lại. Hôm sau, quạ Fumler Drumler quay trở lại như lời hứa. Nó khoe với Nin rằng nó vừa được đàn quạ bầu là thủ lĩnh thay cho con bão táp độc ác. Thế rồi, ở phía ngoài có tiếng ai đó. Quạ Fumler Drumler liền báo tin cho Nin phải trốn ngay vì cáo Smile đã tới. Thế rồi, nhanh như cắt, cáo Smile đã xông vào triệt hạ quạ Fumler Drumler. Sau đó lùng sục tìm Nin. Nó đã tìm ra Nin, định xông vào thì Nin liền bật lửa đốt đám sơ đay trong nhà. Ngọn lửa bốc cao, cáo Smile phải rút ra ngoài. Lúc này, Nin lại là người gặp nguy hiểm. May thay, có ai đó mở cửa sau của căn nhà và chú bé chạy vụt ra. Chú bé trốn chạy thật cẩn trọng và may thay gặp được con ngỗng đực và con lông măng. Ngỗng đực đã cõng chú vút bay lên bầu trời và đoàn tụ với đàn ngỗng trời thân thương. Về phía đông của các nhà máy, John Corbin vươn lên trong khung cảnh đẹp đẽ. Hồ Vatran hẹp lòng, có những chỗ bờ cao và lởm chởm ở phía đông cũng như ở phía tây. Những mỏm ở phía nam, những lũy cát như đã bị phá đi để mở ra một cửa ngõ lớn cho người ta đi đến bờ hồ. Ở chính giữa cửa ngõ này là thành phố Jokoping, nằm lọt vào hai dãy núi phía đông và phía tây. Mặt sau có hồ Mon và mặt trước có hồ Vatram. Khi bay qua thành phố Jokoping, đàn ngỗng vẫn ầm ĩ như thế. Nhưng trong thành phố, chẳng ai để ý đến chúng. Không nên chờ đợi người dân thành thị dừng bước giữa thành phố cất tiếng gọi đàn ngỗng trời. Cuộc hành trình lại tiếp tục dọc theo hồ Vatram. Bây giờ đàn ngỗng đang bay trên nhà điều dưỡng Sana. Có mấy bệnh nhân ra chơi ở hàng hiên để thưởng thức không khí đầu xuân. Họ nghe thấy tiếng đàn ngỗng. Đi đâu đấy? Đi đâu đấy, ngỗng ơi? Một bệnh nhân hỏi, giọng yếu ớt như thoảng qua. Đến nơi không có khổ đau, không có phiền muộn. Chú bé đáp. Cho chúng tôi cùng đi với. Năm nay không đi được. Nin đáp. Năm nay không đi được. Bay xa hơn nữa, đàn ngỗng tới Havana. Havana nằm trong một thung lũng, có những ngọn núi đẹp bao quanh. Một dòng nước chảy xiết thành một loạt thác dài và hẹp lòng. Dựa vào sườn đồi là những nhà máy lớn nhỏ. Trong thung lũng, những nhà ở của thợ thuyền được dựng lên. Ở giữa là các phòng học ở ngôi trường. Khi đàn ngỗng trời bay đến nơi, thì tiếng chúng vang lên. Một đàn trẻ nhỏ xếp hàng ra khỏi trường. Chúng đông quá, chẳng mấy lúc sân chơi đầy học sinh. Đi đâu đấy ngỗng ơi, đi đâu đấy? Nghe thấy tiếng ngỗng trời, các em bé gọi. Đến nơi không có sách, không có bài học. Chú bé đáp, đưa chúng tôi đi với, đưa chúng tôi đi với. Năm nay không đi được, năm khác nha. Nin đáp, năm nay không đi được, năm khác nha. Thứ Bảy, ngày 23 tháng 4. Nin bay rất cao trên không. Phía dưới là vùng đồng bằng rộng lớn Ostergotland. Để cho vui, chú đếm những nhà thờ màu trắng có những tháp nhọn lầu chuông nhô lên giữa những lùm cây. Chú nhanh chóng đếm được 50 cái, rồi chú lúng túng và không tiếp tục đếm nữa. Phần lớn những trang trại đều là những ngôi nhà lớn hai tầng, có vẻ đẹp lộng lẫy, làm Nin phải ngạc nhiên. Chắc chắn không có nông dân ở vùng này. Chú nghĩ bụng, vì không có các trại của nông dân. Đàn ngỗng trời chợt kêu lên. Ở đây, nông dân sống như những lãnh chúa. Ở đây, nông dân sống như những lãnh chúa. Trong miền đồng bằng, tuyết và băng đã tan hết. Công việc mùa xuân đã bắt đầu. Cái gì như những con tôm đang lê mình qua các cánh đồng kia vậy nhỉ? Nin hỏi. Những cái cày và con bò được đấy. Những cái cày và con bò được đấy. Đàn ngỗng đồng thanh đáp. Những con bò đực ấy bước đi chậm chạp quá. Người ta cứ cảm tưởng như không thấy chúng nhúc nhích. Đàn ngỗng réo tên bảo chúng. Sang năm các bạn mới đến nơi. Sang năm các bạn mới đến nơi. Những con bò ấy không thiếu câu trả lời đâu. Chúng hít miệng lên trời. Trong một tiếng đồng hồ, chúng tôi làm được nhiều việc có ích hơn các bạn làm trong cả cuộc đời các bạn đấy. Đó đây lại có ngựa kéo cày.